Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Trương Nguyên lại ra tay. Nhìn xem Trương Nguyên cùng Phong Lệ theo Tuyệt Vô Song bọn người đi xa. Trên đường một đám giang hồ khách, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng có lại nhìn, người đều đi xa, lại là phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Một vị khác là Phong Thiếu Chủ. Khó trách có dạng này diễm phúc. Cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Muốn ôm mỹ nhân về, không có thực lực là không được. Thời gian không lâu, Trương Nguyên đi theo Tuyệt Vô Song bọn người. Đi tới một mảnh yên lặng lão viện tử bên trong. Trong sân rất là rộng rãi. Công trình cũ kỹ, trên vách tường bò đầy rêu xanh. Trương Nguyên chuyên môn tại quan sát bốn phía một chút, phát hiện không có những người khác tồn tại, ngay cả chung quanh đều không có người nào ở lại. Tuyệt tiên tử thế mà lại ở tại loại này địa phương. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên cảm khái, thiếp thân thuở nhỏ nhà nghèo, bởi vậy đối với loại này địa phương, cũng không cái gì khó chịu. Phòng khách chính bên trong, Tuyệt Vô Song dâng lên trà thơm. Mở miệng nói ra, Trương Nguyên nhẹ nhàng nhấp một miếng, khen, trà ngon, Trương Thiếu Hiệp cũng hiểu được trà đạo. Bên cạnh một thiếu nữ cười nói, hiểu sơ một hai, Trương Nguyên cười nói, vậy nhưng biết đây là cái gì trà? Thiếu nữ cười nói, mấy người khác cũng đều là nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Nở nụ cười, ếch, cái này, Trương Nguyên hiển hiện vẻ xấu hổ. Đây cũng là môi trà đi, nghe nói muốn từ 14-15 tuổi thiếu nữ từ miệng hái trà xuân. Xào thành sau cất vào trong ngực, thông qua nhiệt độ cơ thể đến ấm chế. Qua một đoạn thời gian về sau, thì trà có mùi thơm cơ thể. Bất quá bởi vì công nghệ phức tạp, cho nên sản lượng cực thấp. Phong Lệ nói, Phong Thiếu Hiệp quả nhiên tốt kiến thức. Đây chính là tỉ muội chúng ta mấy cái ngắt lấy cũng ấm chế lá trà. Một thiếu nữ cười nói, huệ Trương Nguyên kém chút phun ra. Trong lòng ác hàn, hắn đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở một bên. Thế nào, Trương Thiếu Hiệp, thế nhưng là không cùng khẩu vị. Một thiếu nữ cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Trương Nguyên miễn cưỡng cười nói, sau đó hỏi thăm về Tuyệt Vô Song đến nơi này mục đích. Thiếp thân tứ hải phiêu bạt, không chỗ vì nhà, đến nơi này cũng chỉ là trải qua mà thôi. Qua một đoạn thời gian liền muốn rời đi. Tuyệt Vô Song nói khẽ, thật sự là đáng tiếc. Trương Nguyên cảm thán, nói, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào tài năng cùng tiên tử lần nữa gặp mặt. Trương Thiếu Hiệp nói đùa, Tuyệt Vô Song nói khẽ, Trương Nguyên cùng Tuyệt Vô Song hàn huyên, mãi cho đến ban đêm, Trương Nguyên hai người mới đứng dậy cáo từ. Tuyệt Vô Song bọn người một mực đem Trương Nguyên hai người đưa đến cổng. Tiên tử xin dừng bước, như vậy cáo từ, Trương Nguyên cười nói, Trương Thiếu Hiệp đi thong thả. Tuyệt Vô Song hạ thấp người nói, Trương Nguyên gật đầu. Cùng Phong Lệ đi hướng nơi xa, hai người dần dần biến mất tại đầu đường bên trong. Làm sao bây giờ? Phong Lệ thấp giọng hỏi, chuyện này ta đến xử lý, người trước không cần hỏi đến. Trương Nguyên nói, Phong Lệ thực lực không đủ, sợ là không có cách nào đối phó Tuyệt Vô Song. Tuyệt Vô Song thân là yêu tộc công chúa, dám ở nhân tộc thế giới vừa đi vừa về lắc lư. Chỗ dựa vào tất nhiên không chỉ tam thanh đan, nói không chừng còn sẽ có cái khác át chủ bài, cho nên hắn vừa mới một mực không dám tùy tiện rút đao. Muốn động thủ cũng phải lặng yên xuất động, tìm một cơ hội, đem bọn hắn từng cái đánh tan mới được. Vậy làm sao có thể làm? Ta sao có thể để ngươi một người mạo hiểm? Phong Lệ nói, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi thực lực không đủ, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, đến thời điểm ngược lại không đẹp. Trương Nguyên nói, Phong Lệ ánh mắt biến ảo, đành phải gật đầu, nói, tốt, bất quá ngươi cẩn thận. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, đột nhiên hỏi, môi trà hương vị dễ uống sao? Phong Lệ sắc mặt khẽ giật mình, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Trương Nguyên cười rất cổ quái, nếu là Phong Lệ biết đối phương diện mạo thật, không biết vẫn sẽ hay không nói ra lời như vậy. Hai người trở lại Tiêu Giao Sơn Trang cứ điểm, người hầu bưng tới đồ ăn, một bữa cơm ăn hơn 2 canh giờ, Phong Lệ mới hạ lệnh để người thu đĩa. Đúng rồi Phong thiếu chủ, không biết các người Tiêu Giao Sơn Trang có không có võ học có thể truyền ra ngoài? Trương Nguyên thuận miệng hỏi, ngươi muốn học ta Tiêu Giao Sơn Trang võ học? Phong Lệ hỏi, ếch, thuận miệng hỏi một chút, nếu là có thể học, tự nhiên tốt nhất. Trương Nguyên cười ngượng ngùng, ta Tiêu Giao Sơn Trang lấy kiếm pháp cùng đao pháp đặt chân, trừ mấy môn trấn trang bí tịch không truyền ra ngoài, cái khác phần lớn có thể ngoại truyện. Phong Lệ nói, tỉ như, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Kỳ môn tam tài đao, phiêu tuyết kiếm pháp, nhu phong kiếm pháp, được rồi. Trương Nguyên lắc đầu, những này đồ vật, long môn đều có, cùng hắn họa phong nghiêm trọng không hợp. Vậy ngươi muốn học cái gì loại hình? Phong Lệ hỏi, sư tử hống có sao? Trương Nguyên hỏi, Phong Lệ giật mình, lắc đầu nói, đây là thiếu lâm võ học, chỉ có thiếu lâm mới có thể học được. Trương Nguyên lộ ra tiếc nuối, xem ra thật đúng là muốn tìm cái hòa thượng thiếu lâm kết giao một chút. Phong huynh, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Nguyên đứng dậy ra ngoài phòng, hết thảy cẩn thận, Phong Lệ trịnh trọng nói, yên tâm. Trương Nguyên cười một tiếng, thân thể bắn lên, hướng về nơi xa liền xông ra ngoài, mới ra Tiêu Giao Sơn Trang. Hắn liền lập tức mang tới mặt nạ, đem áo ngoài cởi, sau đó đem tóc tản ra, biến thành rối tung dạng, hướng về Tuyệt Vô Song nơi đó cấp tốc vọt tới. Chi cho nên thay hình đổi dạng, là bởi vì lo lắng vạn nhất giết bất tử Tuyệt Vô Song, cũng không về phần bị Tuyệt Vô Song nhận ra chính mình. Hô, tốc cực nhanh, sau nửa canh giờ, hắn đã đi tới ban ngày chỗ kia sân nhỏ trên nóc nhà. Cúi người xuống, lẳng lặng hướng về phía dưới nghe qua. Gian phòng bên trong truyền đến thiếu nữ vui cười, loạn thành một đống, cực kỳ náo nhiệt. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, đột nhiên nhẹ nhàng xoay người mà xuống, rơi vào trước cửa, phanh phanh phanh, bắt đầu gõ cửa. Là ai? Gian phòng bên trong truyền đến thiếu nữ yêu kiều cười. Phanh phanh phanh, Trương Nguyên không đáp, tiếp tục gõ cửa, tới, tiếng bước chân vang lên, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, một cái xinh đẹp thiếu nữ lộ ra đầu đến, cùng ban ngày nhìn thấy đồng dạng, ngũ quan tinh xảo, tuyệt diệu vô song, một thân đáng yêu áo ngủ, làm cho người ta đoán mò. Phốp, bỗng nhiên, một vòng đao quang sáng lên, óng ánh chói mắt. Trong chốc lát đánh rớt xuống tới, khí tức khủng bố, ầm ầm, toàn bộ cửa phòng trực tiếp đã nứt ra, nóc nhà nổ tung, dài hơn 30 thước đao cương đem thiếu nữ này tại chỗ phách địa bạo liệt. Lộ ra bên trong bản thể, là cái toàn thân mọc đầy lông đen, răng nanh đột xuất, tương tự cự viên đồng dạng quái vật. Giống, hắn phát ra một tiếng gào lên đau đớn, bay rớt ra ngoài, trước ngực bạch cốt xâm xâm, bị băng tinh bao trùm, kém chút bị chém chết tươi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng oán độc cùng hoảng sợ. Cuống quýt đứng lên liền đi, cái khác mấy thiếu nữ thốt nhiên biến sắc, nhân tộc thánh khí, các nàng trong lòng hoảng sợ, cuống quýt liền muốn đào tẩu. Ầm ầm, Trương Nguyên sớm đã ngay lập tức đuổi theo ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lại là một đao cuồng bổ xuống, kinh khủng đao cương rơi xuống, cái kia lông đen quái vật rốt cục lại khó mà ngăn cản. Phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, phốc một chút, bị sinh sinh bổ ra, hai nửa thi thể bị hàn băng phong bế. Đi đâu? Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, hướng về còn lại thiếu nữ nhanh chân đuổi theo. Còn lại mấy người tất cả đều lâm vào hoảng sợ, bỏ mạng chạy trốn. Bất quá để Trương Nguyên kinh dị là Tuyệt Vô Song cũng không có cùng với các nàng, chỉ có ba thiếu nữ bị nàng bổ một cái, còn lại hai người ầm ầm thanh âm oanh minh, lại là một đạo khủng bố đao cương rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.